hắn là kẻ ghét ác. Giết người không phải vì tiền, mà chỉ muốn giúp những người không quen biết báo thù, lấy lại công bằng cho kẻ yếu. Hắn thấy rất rõ những đen tối và bất công trong xã hội. Trong tim luôn có ngọn lửa tức giận không bao giờ tắt. Hắn có thể leo tường nhẹ nhàng như một cao thủ võ lâm, lấp sau những cành cây, chờ mục tiêu đến, sau đó nhảy xuống, dùng một cách thức cực đoan nói với kẻ ác: gieo nhân nào gặp quả nấy, sớm muộn một ngày những kẻ xấu phải lãnh hậu quả do chính mình gây ra. Hắn là một hung thủ, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó cũng là một người anh hùng lãng mạn. Đội trưởng và đội phó đội quản lý trật tự bị giết hại, hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật. Người thân của nạn nhân kéo lên cục công an gây áp lực, yêu cầu phá án. Họ cho rằng lực lượng quản lý trật tự và cảnh sát vốn là người một nhà, đều là đơn vị chấp pháp. Đúng là như thế. Quyền lực của lực lượng quản lý trật tự thành phố và quyền hạn của những người cảnh sát công chức. Nhưng tại Trung Quốc lại không hề có đơn vị nào quản lý những cảnh sát này, và cũng không có bộ luật quốc gia nào quy định rõ quyền và nghĩa vụ đối với những cán bộ ấy. Nhìn từ thực trạng tại các thành phố Trung Quốc, quy định về chức năng và quyền hạn của đội quản lý trật tự thành phố cũng không có thống nhất. Ví dụ như sạp bán đồ nướng thường thấy trong các khu dân cư, gây khói than làm ảnh hưởng đến cuộc sống của khu dân cư xung quanh. Cục bảo vệ môi trường, cục vệ sinh an toàn thực phẩm, cục công an, cục công thương đều có quyền quản lý, nhưng chẳng có điều khoản nào quy định rõ ràng, dẫn đến việc đùn đẩy trách nhiệm để giải quyết vấn đề về trùng trách nhiệm, dẫn đến giảm sút hiệu quả quản lý. Năm 1997, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra đường lối quản lý chấp pháp chung và bắt đầu thực hiện từ đó. Cho đến nay, lực lượng quản lý trật tự vẫn đang trong thời gian thí điểm, chứ chưa hề có một danh phận rõ ràng. Người thân của nạn nhân không đồng ý hỏa táng, rời khỏi cục công an, đưa xác nạn nhân sang cục xây dựng, rồi sang phòng quản lý chính trị thành phố. Các lãnh đạo ủy ban thành phố bị gây áp lực, yêu cầu cơ quan công an tăng cường công tác điều tra, gia hạn thời gian phá án. Người nhà nạn nhân lại đưa xác nạn nhân quay về cục công an. Bí thư Tiêu đích thân đến an ủi gia đình nạn nhân, sau đó mở cuộc họp khẩn cấp, gia hạn định ngày phá án, đồng thời tăng mức treo thưởng lên 200.000 nhân dân tệ. Thông báo treo thưởng được dán khắp các ngõ ngách, rồi đăng báo trên truyền hình với hy vọng có thể nhận được đầu mối tích cực từ phía các tầng lớp xã hội. Chỉ cần cung cấp đầu mối phá án hoặc hỗ trợ phía cảnh sát bắt được hung thủ, số tiền thưởng sẽ được chuyển cho người cung cấp đó một cách tuyệt mật. Giáo sư Lương hoàn toàn phản đối phương thức phá án bằng việc treo tiền thưởng. Ông cho rằng hung thủ đang tìm kiếm giá trị bản thân, khi thấy mức tiền thưởng cao rất có thể sẽ thêm những vụ án khác. Nhưng bí thư Tiêu vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Ông làm như thế chủ yếu vì muốn an ủi những người thân trong gia đình nạn nhân mà thôi. Vài ngày sau, có thêm một vụ án mạng nữa xảy ra. Lần này sự việc xảy ra ngay trong thành phố, lúc đông người qua lại. Giữa thanh thiên bạch nhật, sát thủ Hoa Tường Vi đã xuất hiện. Sau khi đội trưởng, đội phó gặp nạn, người đảm nhiệm chức vụ đội trưởng mới nhậm chức xử lý mọi việc văn minh hơn rất nhiều, đôi khi còn cúi chào những người bán hàng rong. Trong ngày xảy ra vụ án, đội trưởng mới dẫn theo đội của mình đi thị sát các con phố. Rất nhiều người đang túm lại xem. Một thầy tu mái vó ở đầu đường, đội quản lý trật tự tiến tới định đuổi thầy tu đi, nhưng ông vẫn tiếp tục mái vó kiếm tiền mà không để ý tới đội quản lý trật tự. Đội trưởng đang định tịch thu đồ đạc của người chống đối thì thầy tu cầm một viên gạch giận dữ nói: muốn đánh nhau hả? Tôi không sợ các anh đâu. Rồi hét lên một tiếng, dùng tay đập nát viên gạch. Đội trưởng mới giật mình kinh hãi, vội vàng giải thích: chúng tôi chỉ làm đúng luật, ông đừng có vội động thủ, người xuất gia không nên gây chuyện ẩu đả giết người mới phải. Sau lời khuyên của đội trưởng mới, thầy tu lầm bầm vài tiếng rồi thu dọn đồ đạc, kéo tay áo bỏ đi. Những người xung quanh bật cười âm ỉ. Đội quản lý trật tự tiếp tục làm nhiệm vụ. Khi họ đến tịch thu hộp đèn quảng cáo bên ngoài cửa hàng bán hoa, ven đường thì xảy ra xung đột. Chủ hàng là một cô gái, cô ôm lấy hộp đèn không cho đội quản lý mang đi. Bạn trai của cô tiến đến lý luận vài câu với đội trưởng mới, vốn đã ném sẵn tức giận, vừa bị thầy tu lôi ra làm trò cười. Đội trưởng mới không còn nhịn nổi cơn tức giận, một chân đạp lên chiếc hộp đèn. Cô gái thét lớn: các người không sợ sát thủ Hoa Tường Vi sao? Đội trưởng mới nhìn những người xung quanh với ánh mắt đằng đằng sát khí nói:

Trần Quảng hỏi một cách lạnh lùng. Đặc điểm của một kẻ súc sinh là gì? Đội phó liếc nhìn cây rìu trong tay Trần Quảng sợ hãi trả lời. Tôi không biết. Trần Quảng nói tiếp. Không có nhân tính. Súc sinh là một bọn mất hết nhân tính. Trần Quảng kéo sáng đèn. Cậu muốn tên đội phó nhìn rõ khuôn mặt mình rồi hỏi. Ông biết tôi là ai không? Đội phó lắc đầu bảo. Chắc chắn là cậu nhận nhầm người rồi. Tôi chưa từng gặp cậu bao giờ. Chúng ta không có oán thù gì cả. Trần Quảng kể lại. Tôi là con trai của bà mẹ từng bị ông đánh và lật tung hàng quán trước đây. Bây giờ tôi lớn rồi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của ông. Đội phó biết mình đã rơi vào tình trạng nguy hiểm. Hắn bỗng quỳ xuống xin tha, rồi rút từ ví ra hai chiếc thẻ ngân hàng, viết mật mã lên trên và đưa cho Trần Quảng. Chỉ mong được tha chết. Trần Quảng nói với đội phó bằng giọng khinh miệt. Ông nghĩ những người bán rong thì không có lòng tự trọng sao? Và ông có thể tự nhiên dẫm đạp lên họ như dẫm đạp lên bùn đất sao? Họ cứ phải cúi đầu, cúi nữa, cúi mãi, cúi đến khi sát mặt đất, không ngẩng đầu lên được, rồi cứ thế sống, cứ thế sinh tồn. Họ phải còng lưng mỏi gối, cười những nụ cười đáng thương, đứng giữa giá lạnh mùa đông run lên cầm cập, rồi lại phơi mình dưới ánh nắng cháy người đẫm mồ hôi. Tất cả chỉ vì muốn kiếm tiền, nuôi sống gia đình mình, vì muốn sống sót được trên đời này. Ông có nghe thấy tiếng gió thổi ngoài kia không? Ông đã bao giờ nghe thấy tiếng gió rít xuyên qua những rừng cây chưa? Những con gió thét gào đó, những cơn gió mang mưa bão đến, những cơn gió như những con sư tử khát máu đó. Ông có nghe không? Nhắm mắt lại, nghe kỹ vào đi, đủ điếc. Những ngọn cỏ nhỏ bé mà hàng ngày các ông không coi ra gì, những con người mà các ông gọi là bọn mọi, bọn dân đen ấy. Tôi phải thay họ, tôi phải thay ông lão bán khoai, tôi phải thay người mẹ quá cố của mình, trừng trị ông, đủ súc sinh, lỏng lang dạ sói. Ngay sau đó, phía cảnh sát lập tức đến khám xét nhà Trần Quang. Vết máu trên nền đất, mặc dù đã rửa khá sạch, nhưng bằng phương pháp nghiệp vụ của mình, cảnh sát vẫn có thể xác định đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Trước dậu nhà vẫn đặt mấy bao tải, bên trong là những cánh hoa tường vi. Mỗi khi đến cuối thu, những cánh hoa tường vi tàn rụng rơi khắp nơi, mặt đất sập một màu đỏ như máu. Những người dân trong làng bước trên những đường cánh hoa tường vi dày đến ngắt cá chân. Hương thơm nồng nàn, đôi khi khiến người ta say đến phát nôn. Những bông hoa tường vi xinh đẹp bỗng trở thành thứ bỏ đi. Người dân trong làng gom những cánh hoa lại thành từng bao rồi vứt đi như vứt bao rác. Quá trình vứt xác nạn nhân của Trần Quang và hai vụ án phía sau tương đối gần với phân tích của tổ chuyên án, và vụ án đã đến hồi kết thúc. Sát thủ Hoa Tường Vi xa lưới. Mặc dù vụ án đã được phá giải, nhưng vẫn còn một câu hỏi chưa lời đáp. Chiếc máy ghi âm của Trần Quang đánh rơi vẫn chưa được tìm thấy. Trần Quang cho biết trong số đó có một tư liệu phỏng vấn trong thời gian công tác, nhưng tổ chuyên án không tin mà cho rằng đó nhất định ẩn chứa điều bí mật quan trọng nào đó. Bí thư Tiêu làm theo đúng lời hứa, trao cho cô gái chủ tiệm hoa số tiền 30.000 tệ. Ngoài ra, lãnh đạo cục xây dựng và phòng chống quản lý trị an thành phố cũng thưởng cho cô số tiền 20.000 tệ. Khi tổ chuyên án trở về, Pudding và bí thư Tiêu lái xe ra sân thân bay tiễn họ. Trên xe, họ còn bàn luận về vụ án. Pudding nói, sát thủ Hoa Tường Vi hóa ra cũng không phải ba đầu sáu tay gì. Tổ chuyên án chúng ta chưa làm gì thì hắn đã bị tóm rồi. Bí thư Tiêu nói, Pudding, con còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sau này giáo sư Lương nhất định sẽ trọng dụng con. Pudding hỏi, khi nào thì cháu sẽ trở thành thành viên chính thức của tổ chuyên án ạ? Giáo sư Lương cố ý chuyển đề tài bảo, lần này hung thủ xa lưới là một điều bất ngờ. Họa Long hỏi, khi nào sẽ tuyên án Trần Quang? Toby trả lời, đã chuyển vụ án lên tòa án thẩm vấn rồi, khi tuyên án sẽ xử tử hình. Bao Triển trầm ngâm, nói thật, cháu thấy cậu ấy giống như đi tự thú nhiều hơn. Giáo sư Lương ho nhẹ một tiếng rồi nói, người đã bị bắt rồi, nói những điều này có ích gì nữa đâu. Bao Triển im lặng không nói gì nữa. Mấy người trên xe đều cảm thấy mọi thứ vô vị. Pudding bật đài radio, mở đến chương trình ca nhạc. Xin giới thiệu với mọi người, Cục trưởng Vương, Cục trưởng Quản lý Nguồn Nhân lực. Xin chào Cục trưởng Vương. Hôm nay ngày sinh nhật thứ 60 của bác. Con gái lớn của bác là chị Vương Hiểu Anh, chủ nhiệm Cục Tài chính. Con rể cả của bác